Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, khó phòng bằng hữu một đao. Minh chủ càng, ban đêm, hơn 7 điểm chuông, Tần Vũ ngồi tại cửa học viện trong ô tô, cầm điện thoại Sông Lâm Thành đống hỏi. Thảo, ngươi tối hôm qua làm gì đi? Ai, ta vợ con không phải muốn đi nha. Tối hôm qua tại lão trượng nhân ra uống nhiều quá. Vậy ngươi ngược lại là đến điện thoại à ta. Vừa mới bắt đầu liền nghĩ qua đi xem một chút. Sau đó ngay lập tức đi tìm các ngươi. Ai biết vào nhà liền bị rót hai đại chén rượu trắng. Trực tiếp làm cho ta nhỏ nhạt. Tối hôm qua lúc nào ngủ cảm giác. Ta đều quên hết. Lâm Thành đống cười nói ra. Không có ý tứ ngang. Để các ngươi chờ lâu như vậy. Ngươi tử lượng này à, vẫn là đến luyện, ha ha, là chứ sao, Lâm Thành đống cười một tiếng, nhẹ giọng hỏi, ngươi ở chỗ nào vậy, ta tại cửa học viện đâu, Tần Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ nói ra, ta chuẩn bị đi tìm Lôi Lôi, ban đêm theo nàng ăn cơm, ngươi trước chớ đi, ngươi đến bến cảng tìm ta, ta có chút sự tình nói cho ngươi, chuyện gì à? Ta theo bến cảng tra xét một người bạn đang uống rượu đâu. Lâm Thành đống thấp giọng đáp. Ta theo hắn bên kia nghe nói một chút tin tức. Khả năng đối ngươi không tốt lắm. Ngươi qua đây mình cùng hắn nói đi. Cái gì tin tức? Tần Vũ hỏi. Chính là các ngươi cái kia tiếng động sự tình. Ta nghe bằng hữu nói. Trong vùng có người đề nghị để tra xét bên này người đi qua bắt. Lâm Thành đống châm trước sau một. Lúc lâu nói ra. Ngươi vẫn là mình tới hỏi đi. Ta không quá muốn lẫn vào. Tần Vũ nghe nói như thế. Phản ứng đầu tiên chính là Hàn gia bên kia lại phải có động tác. Vì lẽ đó lập tức gật đầu đáp. Được, ngươi ở chỗ nào vậy? Ta đi qua một chuyến. Ta đem địa chỉ phát ngươi. Ngươi đến gọi điện thoại cho ta. Có ngay. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Học viện khoảng cách bến cảng bên kia ước chừng có hơn 40 cây số. Vì lẽ đó Tần Vũ lái xe chạy được hơn một giờ. Mới chạy tới Lâm Thành đống cho hắn địa chỉ. Nơi này hôm qua Tần Vũ bọn người tới dạo chơi lúc đã từng nhìn thấy qua. Ở vào hải đăng hậu phương. Nhà kho phía trước. Bên cạnh chính là đông lạnh biển. Nhiệt độ không khí phi thường thấp. Ngồi ở trong xe đợi một lát. Lâm Thành đống liền mặc nhất kiện áo len chạy xuống tới. Đông run rẩy hô. Đến, nhanh lên lầu. Tần Vũ đi xuống. Khóa lại sau xe hỏi. Người tại bến cảng còn có anh em à? Thảo, lời nói này. Ai còn không thể có hai cái hảo bằng hữu kéo. Lâm Thành đống toàn thân tản ra mùi rượu. Mỉm cười xông Tần Vũ giới thiệu nói. Tiểu Quách là ta trường cảnh sát đồng học. Sau khi tốt nghiệp. Hắn phân đến bến cảng, ta đi cảnh ti, một mực quan hệ chỗ cũng không tệ. Cảm ơn ngang, Tần Vũ trong lòng phi thường rõ ràng. Lâm Thành đống là cực kỳ mâu thuẫn lẫn vào tới trên mặt đất sinh ý trong đi. Vì lẽ đó hắn hôm nay có thể để mình đến nói chuyện này. Tuyệt đối là trong lòng coi hắn làm bằng hữu tốt nhất. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, vô dụng 3 phút, liền đi tới đơn nguyên lầu tầng 4. Môn là khép hở, Lâm Thành đống dẫn đầu đi vào, chỉ vào bên cạnh nói ra, dép lê đang ở đâu? Tốt, Tần Vũ xoay người nhổ hai cặp giày thể thao, thuận tay cởi áo khoác xuống, liền muốn treo trên tường, nhỏ hơn a, bằng hữu của ta đến rồi. Lâm Thành đống hướng về phía đèn đuốc sáng tỏ trong phòng hô một tiếng, thuận tay liền theo trong túi quần móc ra một đầu gấp gọn lại khăn mặt. Tần Vũ treo lên quần áo, thuận thế liền hướng trong phòng đi. Ba, Lâm Thành đống đột nhiên quay người, tay trái ghìm chặt Tần Vũ cổ, tay phải trực tiếp xẽ khăn mặt che tại hắn ngoài miệng. Tần Vũ khẽ giật mình, bản năng quay người liền muốn phản kháng. Bành, Lâm Thành đống dùng đầu gối đỉnh lấy Tần Vũ eo, tay phải lần nữa tăng thêm mấy phần lực đạo. Tần Vũ là cái gì hình thể? Cái gì tố chất? Kia là quính lên mắt cũng có thể theo sát mãnh chơi lên mấy hiệp kẻ ra đời. Vì lẽ đó Lâm Thành đống dáng người cùng tố chất. Ở trước mặt hắn đó chính là cái đệ đệ. Bộp một tiếng, Tần Vũ tay trái ấn tại tủ quần áo lên, tay phải như thiểm điện chụp vào sau bên cạnh, kéo lấy Lâm Thành đống cổ áo về sau, trực tiếp eo dùng sức, nửa người trên nháy mắt cong xuống dưới. Bành, Lâm Thành đống sống sờ sờ từ phía sau, bị Tần Vũ một cái lưng rộng ném xuống đất. Tần Vũ lảo đảo lui về sau hai bước, biểu lộ vừa sợ vừa giận. Con mẹ nó ngươi, làm gì? Lâm Thành đống lắc lắc đầu, vịn mặt đất liền muốn đứng dậy. Tần Vũ xem xét hắn động tác này, trong lòng liền biết hắn còn muốn tiếp tục làm mình. Lập tức nhấc chân một cước đá vào cổ của đối phương lên. Lâm Thành đống trực tiếp bị vểnh lên bay non nửa mét xa. Tần Vũ nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp đẩy cửa ra, cất bước liền liền xông ra ngoài. Lâm Thành đống đứng dậy rút súng, cất bước liền hướng dưới lầu đuổi. Nhưng hắn vừa rồi hoàn toàn không nghĩ tới Tần Vũ có cái này tố chất. Vì lẽ đó lại không nghĩ làm ra tiếng vang. Lúc này mới không có lựa chọn dùng súng làm. Tần Vũ chạy cũng liền xa mấy bước. Đột nhiên phát hiện hai mắt bóng chồng. Đại não cảm giác mê man thiên địa đều tại chuyển động. Thảo, đi hết. Tần Vũ vịn thang lầu nắm tay. Ừng ực một tiếng té ngã tại trên bậc thang. Người bình thường hút vào DS nồng độ 10% tả hữu, 3-5 giây liền có thể bị đánh ngã. Nhưng Tần Vũ là ỷ vào tố chất thân thể bạo tác, cho nên mới có thể làm ra nhiều như vậy động tác. Đồng thời chạy ra, có thể dù là dạng này hắn cũng chơi không lại cái này y dụng DS. Trực tiếp bị đánh ngã tại thang lầu trên bậc thang. Lâm Thành đống dắt lấy Tần Vũ vào nhà, đóng cửa lại. 2-3 phút sau, Lâm Thành đống đứng tại trong phòng vệ sinh, cúi đầu nhìn xem trên mặt đất bầy biện cơ điện, mới tinh đại sóc liệu túi, cùng các loại móc, búa các loại vật phẩm, kinh ngạc ngẩn người, hắn chuẩn bị đến chưa, tìm được thích hợp nhất lấy cớ, rốt cục thành công đem Tần Vũ cùng một người khác dẫn đi qua. Có thể giờ phút này thật muốn làm, trong lòng của hắn lại vô cùng hốt hoảng. Lâm Thành đống run lên trọn vẹn nửa phút sau, mới xoay người nhặt lên dây thừng. Có thể ngẩng đầu một cái đã thấy tới tay súng đặt ở bồn rửa tay bên cạnh. Thanh thương này, còn là hắn mượn Tần Vũ tiền mua. 1.5 năm nhiều thời giờ, 3 người tại một cái trong phòng ngủ sinh hoạt, cười tâu toét, không tim không phổi sinh hoạt hàng ngày. Giờ phút này giống như phim tại trong đầu hiện lên. Lâm Thành đống ép buộc mình đừng đi nghĩ. Hắn ở trong lòng không ngừng tìm cho mình lấy lý do. Vì làm việc, vì người nhà an toàn, vì mình tân tân khổ khổ mới duy trì được cái này cũng không tính mỹ hảo, nhưng lại rất bình tĩnh sinh hoạt. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải làm. Lâm Thành đống đẩy ra cửa phòng vệ sinh, trực lăng lăng chạy phòng khách đi đến, dẫn đầu đi tới Cố Ngôn bên cạnh. Cố Ngôn cũng là bị Lâm Thành đống tìm lấy cớ điều tới. Hắn cũng đồng dạng không có mang những người khác, đối Lâm Thành đống hoàn toàn tín nhiệm. Lâm Thành đống nhìn xem hắn, hai tay run rẩy, trái tim bính bính bính nhảy. Uịch, Cố Ngôn cánh tay vô ý thức bỗng nhúc nhích, bị hù Lâm Thành đống rút lui mấy bước. Yên tĩnh, trong phòng yên tĩnh giống như chết. Lâm Thành đống trong lòng cực sợ, hắn sợ Cố Ngôn tỉnh lại, vì lẽ đó hắn chỉ có thể nhắm mắt lại. Quỳ xuống trên mặt đất, hai tay nắm chặt dây thừng, nháy mắt siết tại Cố Ngôn trên cổ, mãnh liệt ngạt thở cảm giác, để Cố Ngôn thân thể nháy mắt co rúm. Lâm Thành đống nhắm mắt lại, nhẹ giọng thì thầm nói, thật xin lỗi, ta không được chọn, này chương gửi lời chào độc giả, ngươi cam tâm sao? Chúc mừng tấn thăng minh chủ vị, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.